Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 60, tai nạn thần. Hạ, trong vòng cực bắc, lạnh lẽo gió lạnh quá cảnh, không nhìn thấy một tí ánh mặt trời. Đến sao? Vẫn không có, một hỏi một đáp giao lưu âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Hỏi người, chính là Tang tiến sĩ. Trả lời Tang tiến sĩ người, sắc mặt trắng bệch, hắn là một tên màu đỏ kim, đồng thời cũng là Tang tiến sĩ đi theo trợ thủ cao cấp trợ lý một trong. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng Tang tiến sĩ lần này điên cuồng như vậy. Thường quy cấp, nguy hiểm cấp, cũng là thôi, nhưng là nhằm vào tai nạn cấp, quả thực là phát điên, quá mạo hiểm, hơi bất cẩn một chút. Nơi này tất cả mọi người tất cả đều phải chết. Tiến sĩ, người kia suy nghĩ một chút, đưa tới một chén mặt ngoài bay táo đỏ nước nóng. Chén nước nóng hơi lay động, Tang tiến sĩ cau mày liếc mắt mặt nước gợn sóng. Lại nhìn chăm chú tên này đi theo trợ thủ không ngừng phát run cổ tay. Sinh bệnh rồi, liền trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tên này cao cấp trợ lý lúng túng nói. Vạn nhất thần xông vào vòng cực bắc làm sao bây giờ? Rời đi thần chi tế đài tai nạn cấp nhân vật khủng bố. Vượt xa nguy hiểm cấp. Thậm chí tháng trước quân đội ở Thái Bình Dương chiến khu bị ép bắt đầu dùng tiểu đương lượng bom. Khinh khí làm nổ, kém chút không giết chết. Cuối cùng vẫn là nhập thánh giả đứng ra giải quyết. Chúng ta chết rồi liền chết rồi. Không có gì, tiến sĩ. Ngươi không thể mạo hiểm, ngươi không ở cuộc chiến tranh này đánh như thế nào? Trên người mặc dày đặc áo lông cao cấp trợ lý, vừa sợ sợ lại thấp thỏm vừa lo lắng căng thẳng quan tâm tới cực điểm. Không nhịn được khuyên nói đến, cao cấp trợ lý quyền hạn, cố nhiên không cao, nhưng cũng phải nhìn theo ai. Ngồi ở người trước mặt đếm khắp sở nghiên cứu trung ương tìm không ra người thứ hai Tang tiến sĩ. Đối siêu phàm thần chỉ nghiên cứu trình độ đạt đến thế giới đỉnh phong. Quốc nội xuất hành, tất có quân đội hộ tống. Nước ngoài xuất hành, tất có một vị thậm chí là hai vị cố vấn cấp bậc toàn bộ hành trình hộ tống. Mà lần này, phía trên phái ra Tang tiến sĩ, nguyên bản là vì điều tra hắc cát phân khu nguy hiểm thần lâm chiến nhược hóa tình huống cụ thể. Ai cũng không ngờ tới Tang tiến sĩ ra đế đô thay đổi ngày xưa thái độ. Không nhìn triệu hồi mệnh lệnh, đi tới vòng cực bắc biên giới tiến hành thực nghiệm. Tiến sĩ, ngài suy nghĩ một chút nữa đi. Tên này cao cấp trợ lý mới vừa nói xong. Trong phòng góc bóng mờ chỗ, một tên khuôn mặt như đao gọt góc cạnh rõ ràng cường tráng nam tử chậm rãi mở miệng. Đồ thần tín niệm kẻ nắm giữ Lý Tuyết không sắp đến. Phương Nam Tuân cố ý trở về, rút khỏi Đại Tây Dương chiến khu. Chỉ vì lần này thực nghiệm, hai vị nhập thánh giả giá lâm, tai nạn cấp lại có gì đáng sợ chứ? Trong khi nói chuyện, ung dung thong thả, ngữ khí lại cứng rắn vạn phần. Không thể nghi ngờ, biểu lộ ra cố vấn cấp bậc mạnh mẽ ý chí. Người này là quân đội siêu phàm. Ngươi, cao cấp trợ lý khẽ cắn răng. Thiên kim chi tử, cẩn thận. Được rồi, Tang tiến sĩ chống bên cạnh bàn đứng lên. Hái được gọng kính bạc. Qua lại lau chùi. Thường quy cấp, nguy hiểm cấp, tai nạn cấp chỉ là chúng ta nhân loại cho các thần phân chia. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tai nạn cấp hơi có sự khác biệt. Khả năng muốn chia làm hai cái không giống loại hình. Chính là bởi vì này, mới quyết định tiếp tục thực nghiệm. Nhân loại hiện nay rất thể yếu. Có chút then chốt tin tức nhất định phải làm rõ. Không biết chuyện, không biết giá trị, thể yếu có thể khuếch đại. Nguy hiểm hệ số không quá cao. Có thể thử một lần. Tang tiến sĩ cọ xong kính mắt, một lần nữa đeo lên. Thấu kính tốt nhất giống như lóe qua một chút điên cuồng vẻ. Giả như chúng ta ứng phó không được tai nạn cấp, sang năm giữa hè, chân chính thần chỉ hiển hóa, vẻn vẹn là 4 tầng chuẩn bị. Tang tiến sĩ ánh mắt hơi động, xuyên thấu qua có chút mơ hồ không rõ cửa sổ, nhìn thấy ngoài phòng đêm vùng cực gió lạnh hình như là đột nhiên đình chỉ, suy yếu không ít, thậm chí không nghe được tiếng gió. Gió lạnh giống như bất động, không bờ bến đêm đen, hình như có bạch quang. Cuối cùng đến rồi, Tang tiến sĩ nheo mắt lại, xoa xoa tay, phảng phất lại biến thành IQ không cao dáng vẻ. Thùng thùng tương đương trong phòng cửa lớn vang lên, xin vào, theo Tang tiến sĩ mở miệng, chớp mắt cửa mở, lại không có một chút nào cuồng phong thổi vào trong phòng. Đứng lặng cửa người kia mơ hồ trấn áp bốn phía gió lạnh. Tóc xám trắng, đồng tử tỏa ra bạch quang, khoác một thân như mộng như ảo thuần trắng áo khoác, gọn gàng sạch sẽ đến cực điểm. Khắp toàn thân không nhìn thấy một điểm tạp sắc, kia bên ngoài thân da thịt không thấy máu sắc, ngọc thạch vậy óng ánh long lanh, để người không dám nhìn thẳng. Con mắt kia lưu chuyển hoàn mỹ tâm ý, nghiễm nhiên trong thiên địa tiêu điểm, chính là đồ thần tín niệm kẻ nắm giữ. Nhập thánh giả Lý Tuyết không? Lý thánh giả, trong phòng góc cường tráng nam tử hướng về Lý Tuyết không hơi khom người. Dù là cố vấn cấp bậc, đều có chút kinh hồn bạt vía, lại như một hồi bão tuyết hóa thành thân thể máu thịt. Trong lúc lơ đãng, hàn ý tỏa ra, đủ để đông lại người bình thường tư duy ý thức. Siêu phàm giả vẫn còn có thể ẩn giấu thế gian, giấu lên siêu phàm mũi nhọn, nhập thánh lại không được. Trong lúc vung tay nhấc chân, giống như tác động thiên nhiên sức mạnh, thuần trắng áo khoác chuyển động, Lý Tuyết không đi vào trong phòng, sửa lại một chút tóc, thoáng quay đầu lại nói câu, làm sao, không cùng đi vào, ai, khẽ than thở một tiếng, thường thường không có gì lạ người đàn ông trung niên cũng vào nhà. Đóng cửa lại, xoay người, thoát áo thể thao màu đen mũ trùm, bạch, ánh kim sán lạn, Phương Nam Tuân giơ lên ánh mắt. Trong chớp mắt không gì sánh kịp thần thánh màu vàng lấp kín toàn bộ gian nhà. Cái gì? Thần chỉ, quân đội cố vấn cấp bậc kinh hãi đến biến sắc, theo bản năng hướng phía trước đập ra, che ở Tang tiến sĩ trước mặt. Ta là người, Phương Nam Tuân hời hợt liếc nhìn, cường tráng nam tử thân thể dừng hình ảnh ở tại chỗ. Chân phải đạp không, mũi chân trái mới vừa muốn rời khỏi mặt đất. Thậm chí còn trong phòng sàn nhà nổ tung vụn gỗ cũng hết thảy vẫn không nhúc nhích. Cặp con ngươi màu vàng óng nhạt kia thu lại như bảo vật, như tinh thạch toát ra phiền muộn vẻ, có không nói ra được cao quý, thần thánh, thiên nhiên cao thượng, khó có thể dùng lời diễn tả được thần diệu. Đây là hoàn toàn khác biệt với nhập thánh giả Lý Tuyết không không tên khí thế. Tiến sĩ Phương Nam Tuân vừa buồn cười vừa tức giận nhìn Tang tiến sĩ tập hợp lại đây cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất tận mắt nhìn thế gian quý giá tác phẩm nghệ thuật. Lấy cảm tính trấn áp thần tính là vì nhập thánh giả. Sự thực chứng minh hấp thu thần tính cũng là một vị nhập thánh giả. Nghe vậy, Lý Tuyết không ở bên gật đầu. Siêu phàm giả chi sư cùng Tang tiến sĩ cộng đồng mở ra một con đường khác. Mọi người không cần kinh hoàng. Trong phòng yên tĩnh lại, những kia đi theo nhân viên bao quát quân đội nhân viên tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Sắc mặt biểu tình, đặc sắc lộ ra, cái này hy sinh, cái này cống hiến, không thẹn với tiên phong tên. Xin lỗi. Vừa mới vị kia quân đội cố vấn cấp bậc cũng cúi đầu xin lỗi. Có thể tưởng tượng, mô phỏng thần chỉ con đường sẽ lớn bao nhiêu nguy hiểm, khó khăn đến mức nào, cực đoan đến bao nhiêu. Không có gì, Phương Nam Tuân nhạt cười nói, vẻn vẹn là thần lực thần khu nghĩ thái thôi, không đủ thần tức, càng vô thần uy, tương đương với siêu phàm giả mô phỏng theo thần chỉ dị hóa con đường. Sau đó có cơ hội mở rộng. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tang tiến sĩ, bất đắc dĩ nói, chớ có sờ được không? Chờ một chút, Tang tiến sĩ chạy đến bên cạnh bàn, cầm lấy một thanh dài ba tấc thủy ngân đao cũ, vội vội vàng vàng chạy trở về, kéo lên Phương Nam Tuân cánh tay, lộ ra màu vàng nhạt cổ tay, nắm bắt thủy ngân lưỡi đao tìm hai, ba lần, hoàn toàn cắt bất động. Tang tiến sĩ sức mạnh không lớn, mặt lộ thất vọng, thở dài, không phải thần khu, vẫn như cũ là thân thể máu thịt. Bình thường mà nói, thủy ngân đao cũ tìm tới đi, thần khu tất nhiên sinh gợn sóng, tuy không có nhược hóa, chia lìa, nhưng thần khu tiếp xúc thủy ngân sẽ có một ít kỳ diệu biến hóa. Thật đáng tiếc, Tang tiến sĩ từ trên xuống dưới đánh giá Phương Nam Tuân. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, qua sang năm giữa hè trước, do các quốc gia lớn nhất điện ảnh và truyền hình cơ cấu hợp lực chế tạo khoa huyễn điện ảnh, tiêu phí hơn 10 tỷ, vô điều kiện trưng dụng hết thảy quốc tế siêu sao, ngươi là duy nhất nhân vật chính, nhất định phải nóng nảy toàn cầu, vài tỷ quan tâm độ hẳn là không phải vấn đề lớn. Vấn đề duy nhất là, ngươi có thể không gánh vác được. Nghe vậy, tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Liên lụy đến nhập thánh phương diện nhân loại cơ mật, lòng hiếu kỳ chỉ có thể mang đến tử vong. Việc này sau này hãy nói đi. Phương Nam Tuân cũng rõ ràng lúc này nơi đây không phải đàm luận những việc này thời cơ thỏa đáng. Cũng tốt, cũng tốt. Tang tiến sĩ nhón chân lên, nhìn chằm chằm Phương Nam Tuân đôi tròng mắt kia, biểu tình càng ngày càng cuồng nhiệt. Thượng phẩm danh sách, một kiếm chém phá dị không gian vô song thiên tài tầng thứ nhất kế hoạch. Trong lịch sử đương lượng lớn nhất, bom uranium hydro lại xưng là bom ba pha tầng thứ hai kế hoạch. Sở nghiên cứu trung ương, nhân tạo thần kế hoạch, thánh giả Phương Nam Tuân tầng thứ ba kế hoạch. Trừ này ra, còn có nhiều tầng chuẩn bị. Tất cả đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Giống những này toàn nhân loại hợp lực thúc đẩy kế hoạch vĩ đại. Liền ngay cả Lý Tuyết không Phương Nam Tuân cũng không thể biết rõ hiểu hết. Các đại quốc, các chiến khu đều đang chuẩn bị, làm hết thảy kế hoạch cuối cùng tập hợp lại cùng nhau. Không ai có thể tưởng tượng ra đó là cỡ nào hình ảnh. Bất luận thành bại, nhất định phải không tiền khoáng hậu. Bất quá, tính toán thời gian còn sớm, thời gian nửa năm, phong vân biến ảo, bộ phận kế hoạch có thể sẽ sớm bắt đầu dùng. Mặc dù nói tai nạn cấp không tính chân chính thần chỉ, nhưng cũng là khủng bố tuyệt luân. Một tên nhập thánh giả chỉ có thể kiềm chế một tôn tai nạn cấp thần chỉ. Cố vấn cấp bậc nghĩ tham chiến đều có chút không đủ tư cách. Tiến sĩ Phương Nam Tuân mặt lộ vẻ ưu lo. Chúng ta thật còn có thể chống được sang năm giữa hè sao? Thần chi tế đài số lượng sắp đạt đến đường cảnh giới. Một khi chúng ta không trấn áp được những thần chi tế đài kia, tai nạn cấp thần chỉ xuất hiện 2-3 tôn còn có thể miễn cưỡng giải quyết. Cho dù nước ta kiệt toàn lực, cũng không cách nào xoay chuyển toàn cầu các quốc gia lảo đảo cục diện. Bên hông, sắc mặt thuần trắng Lý Tuyết không bình tĩnh nói, chúng ta hiện tại tán gẫu những này không có chút ý nghĩa nào. Tiến sĩ, xin mau sớm bắt đầu thực nghiệm. Ta rời đi Đông Hải khu vực thần chi tế đài không thể vượt qua 5 giờ. Thánh giả Lý Tuyết không âm thanh ẩn chứa vô biên vô hạn hàn ý. Đi theo nhân viên không tự chủ được dùng mình một cái. Bồng phục bọc thân vẫn như cũ có chút lạnh lạnh. Trong phòng rơi vào tĩnh mịch. Phương Nam Tuân nghiêng đầu nhìn Lý Tuyết không. Nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Lại muốn không trấn áp được rồi. Ta tận lực. Lý Tuyết không nhắm mắt lại. Không nói cái gì nữa. Tốt lắm, Tang tiến sĩ trà sát huệ hoài khuôn mặt, đi tới bên cạnh bàn cầm lấy một cái ống trích, trang chất lỏng màu xanh da trời, truyền vào trong cơ thể sau, tức khắc lên tinh thần, cả người huệ hoài tất cả đều nhanh chóng tiêu tan. Một khi thực nghiệm xảy ra sự cố, liền xin nhờ hai vị. Nói tất, Tang tiến sĩ tiến vào trong phòng, đó là khoa huyễn sắc thái cực kỳ dày đặc loại nhỏ phòng thực nghiệm. Đủ loại thiết bị, vận chuyển lên đến, đã có mấy chục người thủ thế chờ đợi, tầm mắt tập trung Tang tiến sĩ, đồng thời cũng chú ý trong phòng thí nghiệm tâm màn lớn. Đó là cách nhau hơn 1.000 cây em khoảng cách xa quản chế chụp ảnh. Lần này là viễn trình điều khiển từ xa cao nguy thực nghiệm. Nếu tiếp xúc gần gũi tai nạn cấp thần chỉ, Tang tiến sĩ cũng không dám nói toàn thân trở ra. Tỷ lệ tử vong quá cao, hắn chỉ có thể lựa chọn khoảng cách xa tiến hành thực nghiệm. Như vậy, Tang tiến sĩ nâng lên kính mắt, sắc mặt như thường nhấp miệng táo đỏ nước nóng. Bắt đầu, hắn lòng bàn tay nhấn xuống một cái, ghi vào vân tay, nghiệm chứng xong xuôi, từng cái nút bấm mở ra. Đùng, ngoài hơn 1.000 cây em, đêm vùng cực biên giới chỗ, tổng cộng hơn 10 cái hoàng kim hòm tỏa ra tín hiệu gợn sóng. Vang lên ong ong rung động, tràn ngập dị không gian kết tinh độc nhất hào quang, phác họa ra cực quang dường như sóng điện tín hiệu truyền đi, cùng bình thường tín hiệu phóng xạ tuyệt nhiên không giống. Hết thảy tín hiệu kiềm chế cùng nhau, truyền về cách đó không xa hòn đảo. Thần sẽ xuất hiện à? Tất cả mọi người sâu sắc nghi hoặc, thấp thỏm, căng thẳng lo lắng lên. Đến rồi, Tang tiến sĩ mặt không hề cảm xúc, có thể đã lừa gạt, quy cấp nguy hiểm cấp, tất nhiên lừa quá tai nạn cấp. Vù, thời gian thực màn hình, sáng lên thần thánh ánh sáng, từng đóa trong suốt tầng mây, từ phương xa chân trời một chút di động mà tới, nhìn như chậm chậm, kỳ thực cực nhanh, đến gần chỗ biến ảo màu sắc, trong suốt tầng mây đình trệ, hiện ra lưu ly năm màu thần dị lộng lẫy do trên không rủ xuống đến. Phảng phất từng cái xiềng xích, muốn lấy đi hoàng kim hòm, mây mù phiêu miểu, như cực quang phân cách bầu trời đêm, dường như tường vân rơi cửu thiên, mảnh kia mây chính là tai nạn cấp thần chỉ, tên gọi tát. Tai nạn thần, nổ, Tang tiến sĩ lờ mờ phun ra một chữ, hoành, hoành, hoành, hết thảy hoàng kim hòm chớp mắt làm nổ, nổ ra từng đoàn ánh lửa, mini đám mây hình nấm bay lên, mang theo đêm vùng cực biên giới lẫm lẫm phong tuyết, hoa tuyết đều bồng bềnh lên, lại ở một khắc tiếp theo ngưng kết, tầng mây giáng lâm rồi. Kia lưu ly năm màu thần khu bao phủ ở hết thảy hoàng kim hòm chính bầu trời. Phảng phất bị triệt để tức giận, thần lực thần tức phun ra nuốt vào càn quét tuyết địa. Xốc lên từng cái hòm, bộc lộ ra vỡ vụn dị không gian khoe thải kết tinh. Oanh, tầng mây bùng nổ ra thần lực, thần tức lượng lớn gợn sóng. Tức rồi à, Tang tiến sĩ méo mó đầu. Khóe miệng phác họa một chút vẻ điên cuồng. Những này dị không gian kết tinh đều là thật. Chỉ có điều từ lâu vỡ vụn. Hoặc là siêu phàm phá hủy. Hoặc là thực nghiệm tổn hại. Tang tiến sĩ thu thập mấy năm gần đây kết tinh mảnh vỡ. Toàn bộ chứa ở trong dương. Theo sát bắt trước được dị không gian kết tinh vi diệu gợn sóng. Dẫn ra tai nạn thần. Lại điều khiển từ xa làm nổ. Chính là vì chế tạo ra dị không gian kết tinh xếp ở trước mắt, toàn bộ nổ hủy giả tạo, này đã không phải đùa giỡn, mà là khiêu khích, phát điên khiêu chiến tựa như có người vé xổ số trúng thưởng 1 tỷ. Để nó trơ mắt nhìn tấm kia vé xổ số ở trước mặt đốt thành cho bụi. So với cái này càng thêm mãnh liệt 100 lần, 1.000 lần, như vậy, thần chỉ cũng sẽ phẫn nộ à? Mọi người tất cả đều nín thở tư duy. Tiếc nuối chính là màn hình biểu hiện kia lưu ly năm màu tầng mây lắc lư 2 lần, hướng xa xa bay đi, vẫn không có tiến vào vòng cực bắc đêm vùng cực phạm vi. Không thể tức giận, bị thần nhìn thấu, thực nghiệm thất bại, nói trắng ra còn chưa đủ kinh, không đủ nổ mạnh, vo ve liền nhìn thấy một chiếc viễn trình điều khiển từ xa xe hành chạy ở trên mặt băng. tiếp cận tôn này tai nạn thần, chậm rãi triển khai màn hình, tiên tiến nhất hình chiếu kỹ thuật, vờn quanh âm thanh nổi, cấu tạo ra Tang tiến sĩ mỉm cười khuôn mặt, vạn phần chân thành ý cười, nâng một cái hộp nhỏ, đừng nóng vội rời đi. Tang tiến sĩ mở hộp ra, mang găng tay, nhẹ nhàng bốc lên bên trong hộp dị không gian kết tinh. Hoàn hảo không chút tổn hại kết tinh, lóng lánh hào quang bảy màu, chiếu vào Tang tiến sĩ tấm kia tràn ngập chân thành ý cười phấn khởi khuôn mặt. Muốn không, tới lấy ha, oanh, tai nạn thần từ trên trời giáng xuống, thần từ trong mây, lao xuống. Lưu ly thần khu đối diện rõ ràng hình chiếu Tang tiến sĩ khuôn mặt phía trước. Cha cha, Tang tiến sĩ hình như giật mình, rung đùi đắc ý, nhấn cái nút, hình chiếu thêm ra một bức tranh, chính là tai nạn thần tọa độ, đi tới Tang tiến sĩ vị trí chỗ ở bản đồ. Đúng rồi, vừa mới quên nói, Tang tiến sĩ lại từ bên trong hộp bốc lên viên thứ hai dị không gian kết tinh. Ta nơi này còn có một cái, hai viên kết tinh, nhiều đẹp đẽ, nhiều thần kỳ, tất cả đều đưa ngươi có được hay không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.